Đại Tấn đẹp đến như vậy, đổi nữ thành phượng. Chương 11, nghe lời mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Meo Sausi. Thanh Hà không có cách nào tiếp thu an bài của mẫu thân. Chính là, lúc ấy hắn tuyên bố muốn giết chết Vương Duyệt. Hắn quá cường đại, phi đao ở trong tay hắn. Chỉ dựa vào một tay ném liền xuyên qua bụng ngựa. Vương Duyệt căn bản đánh không lại hắn. Ta không thể trơ mắt nhìn Vương Duyệt chết ở dưới phi đao của hắn. Cho nên, liền đâm hắn một đao. Huống chi, hắn là người hung nô. Mẫu thân vì sao đem ta phó thác cho một người hung man dị tộc? Nếu truyền ra mẫu thân ngầm cùng người hung nô lui tới. Mẫu thân chỉ sợ phải chịu tội danh thông đồng với địch phản quốc. Tần đế đang lo không có nhược điểm xử từ ngài cùng phụ thân. Mẫu thân, ta nếu rời đi, các ngươi làm sao bây giờ? Biết được tiếp ứng chính mình chính là người hung nô. Thanh Hà liền cự tuyệt, không chịu nghe theo an bài của mẫu thân. Dương Hiến Dung nhìn nữ nhi quật cường. Rất nhiều lời nói nghẹn ở trong cổ. Cuối cùng vẫn là nuốt xuống đi. Nữ nhi biết đến càng nhiều liền càng phiền toái. Cho nên vừa mới bắt đầu không cùng Thanh Hà nói rõ. Chỉ là muốn nàng nghe lời. Dặn dò vô luận đối phương là ai. Đi theo hắn là được rồi. Chính là nàng xem nhẹ tính phản nghịch của nữ nhi. Dương Hiến Dung không biết làm thế nào. Cho dù có dung mạo như thiên tiên. Dù sao cũng là một phàm nhân. Giống như những cha mẹ bình thường khác. Không có cách nào giảng đạo lý. Chỉ có thể lấy ra quyền uy của cha mẹ muốn con cái. Nghe lời, nói, ngươi từ nhỏ liền thích tự mình quyết định, ta vẫn luôn tùy theo ngươi. Chính là lần này, ngươi có thể hay không nghe lời, ta sẽ không hại ngươi. Ta chọn người bảo vệ ngươi đều có đạo lý của ta. Ta và phụ thân ngươi dù sao cũng không trốn được, có thể đi được một người là tốt một người. Ngươi một nữ hài tử ở trong cung, chung quanh là bầy sói. Ngươi không cần lo cho ta cùng Thái Thượng Hoàng. Giữ an toàn bản thân ngươi chính là hiếu thuận với ta và cha ngươi. Ngươi phải nghe lời ta nói. Hai mắt dâng lên một đợt lệ nóng chua xót. Thanh Hà cắn răng ngăn nước mắt, làm ra vẻ kiên cường. Có phải bởi vì ta là nữ hài, là một trói buộc vô dụng, gặp chuyện chỉ có thể bỏ chạy. Cần có người bảo hộ, tìm một chỗ trốn đi, ngoan ngoãn chờ tin cha mẹ chết ở Kim Dung Thành, đến một cơ hội để cố gắng giúp đỡ đều không có. Phụ thân là người ngốc, mẫu thân là con rối, nhưng gần 12 năm qua, Thanh Hà được cha mẹ yêu thương. Cha mẹ không cần nữ nhi hồi báo, chỉ nghĩ bảo hộ nàng chu toàn, chẳng lẽ nàng có thể khoanh tay đứng nhìn. Chờ cha mẹ bị giết chết sao? Thanh Hà không phục, Dương Hiến Dung cuống quýt ôm lấy nữ nhi. Ngươi là lễ vật tốt nhất ông trời ban cho ta. Không phải là trói buộc, là ta thiếu ngươi. Khó khăn này ngươi vốn không nên phải chịu. Thanh Hà cảm thấy phiền nhất là loại lời nói. Ta thiếu ngươi, của mẫu thân. Lần trước ly biệt ở Kim Dung Thành, nàng trước mặt mọi người không phản bác mẫu thân. Lúc này mẹ con lén gặp mặt, nàng rốt cuộc nhịn không được, nói, mẫu thân cho ta sinh mệnh, vì sao luôn nói thiếu ta? Ta nếu sinh ở gia đình đế vương, là công chúa Đại Tấn, thì không có cái gì là nên hay không nên. Phú quý ta hưởng, trách nhiệm ta cũng nên chịu, ta đều hiểu, ta biết hy vọng vẫn thật xa vời, nhưng là ta vẫn luôn nỗ lực. Ta hôm nay có thể trà trộn vào Kim Dung Thành cùng mẫu thân gặp mặt. Tôn hội không phải là một nước cờ có tác dụng sao? Có thể thấy được mấy ngày này ta ở bên ngoài tìm biện pháp. Đều không phải là không có tác dụng. Mẫu thân, ta tuy không phải nam hài. Nhưng là ta cũng muốn tận lực cứu các ngươi. Chẳng lẽ bởi vì ta là nữ hài. Nên cái gì cũng không cần làm. Trơ mắt nhìn phụ mẫu chịu chết sao? Ngay cả Vương Duyệt thiếu chút nữa người hung nô kia giết chết. Ta cũng có thể một đao cứu hắn. Huống chi các ngươi là phụ mẫu ta. Ta càng không thể dễ dàng từ bỏ. Dương Hiến Dung ôm nữ nhi. Ngươi chớ nên hiểu lầm. Ta vẫn luôn may mắn ngươi là nữ hài. Ta căn bản không muốn sinh nhi tử. Ta nếu sinh nhi tử, hắn chính là thái tử. Với dã tâm của ngoại tổ phụ ta, chắc chắn sẽ coi con ta là quân cờ khống triều chính. Hắn sẽ không để ý cảm xúc và sinh tử của một quân cờ. Giống như lúc trước bức ta làm hoàng hậu, hắn chỉ nghĩ đến quyền lực, nghĩ làm sao để Tôn gia từ hàn môn biến thành sĩ tộc. Chính là Đại Tấn triều cương hỗn loạn, phụ thân ngươi lại là dáng vẻ kia, các phiên vương đối với ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Cho dù không có Triệu Vương, ngôi vị hoàng đế của phụ thân ngươi cũng không giữ được. Thái tử Tư Mã Duật cũng chỉ là một con rối không dùng được bị giết chết trong vòng xoáy tranh chấp quyền lực. Ngươi xem tháp cao nhất bên phải Kim Dung Thành. Dương Hiến Dung chỉ ngón tay ngọc nhỏ đai hướng về một tòa tháp 5 tầng trong thành. Ở trong cái tháp giam kia, tình nhân của tiên hoàng hậu Giả Nam Phong, Trình Thái Y đã dùng độc chết Mẫn Hoài thái tử Tư Mã Duật. Ta nếu sinh thái tử kết cục chỉ có thảm hại hơn. Ngươi có thể sống đến bây giờ là bởi vì ngươi là nữ nhi. Thời điểm ta mang thai, ngày đêm cầu nguyện trời xanh ban cho ta một công chúa. Ông trời rủ lòng thương ta, có ngươi, ta đã sinh ngươi, đương nhiên muốn tận lực bảo hộ ngươi. Ngươi nghe lời được không? Về lý, mẫu thân nói mỗi một câu đều là đúng. Chính là về tình, Thanh Hà không thể dứt bỏ không được cha mẹ. Lý trí cùng tình cảm giao chiến, lưỡng bại câu thương. Thanh Hà thấy mình sắp hỏng mất. Nước mắt ở hốc mắt tràn ra như vỡ đê. Trước ngực khôi giáp đều ướt một mảng lớn. Chính là, ta cũng muốn bảo hộ các ngươi a, vì cái gì ta là nữ hài liền không thể bảo hộ các ngươi? Ta rõ ràng đã làm ra một chút sự tình. Ngươi vì cái gì lại không ủng hộ ta? Chấm, thấy bộ dáng dầu muối không ăn của nữ nhi, Dương Hiến Dung lòng nóng như lửa đốt. Từ lúc trở thành Hoàng hậu Đại Tấn, ta đã sẵn sàng chịu chết. Ta không sợ chết. Phụ thân ngươi là người vô tri không sợ. Tử vong đối hắn mà nói là một loại giải thoát. Ngươi nếu nhất định làm theo ý mình, kết cục cuối cùng là đi theo chúng ta cùng nhau tan xương nát thịt. Thanh Hà đang tuổi phản nghịch. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, dùng ống tay áo lau nước mắt, giống như giận dỗi nói. Vậy thì tan xương nát thịt đi. Thanh Hà không hề muốn cùng mẫu thân tranh chấp, cũng không nghĩ rơi lệ trước mặt mẫu thân, lộ ra mềm yếu. Mẫu thân càng thêm không tin nàng có thể bảo hộ cha mẹ. Thanh Hà đi theo Tôn Hội xuống núi ra khỏi thành. Dương Hiến Dung đứng ở sườn núi nhìn nữ nhi chỉ còn là một thân ảnh nhỏ. Thở dài, cùng mẫu thân nói qua nói lại. Thanh Hà vô tâm đi tìm Tình Lang. Nàng thất hồn lạc phách hồi cung. Kê tiến sĩ đưa sách cho nàng. Trộm truyền thư mà Vương Duyệt viết. Tính tình tốt, học vấn cao. Bộ dạng soái như là hạc giữa bầy gà. Thậm chí giúp học sinh truyền tờ giấy. Đây là thần tiên lão sư nơi nào chứ? Thanh Hà mở tờ giấy. Vương Duyệt hẹn nàng ở cửa hàng bánh trên phố Đồng Lạc hôm qua gặp mặt. Nói là có việc gấp. Thanh Hà đem tờ giấy ném vào chậu than. Đốt thành tro. Còn dùng đầu châm đem cho tàn vung tán loạn. Thanh Hà đến cửa hàng bánh nướng. Lúc này đã giữa trưa. Trong tiệm chen đầy khách khứa. Chật như nêm cối. Vương Duyệt đưa cho nàng một cái bánh sữa. Thanh Hà tiếp nhận. Bánh sữa nóng hầm hập. Tức khắc trong lòng ấm áp. Ngươi không phải ghét nhất chen vào đám người sao? Cư nhiên mua bánh cho nàng. Vương Duyệt nhàn nhạt nói. À, ta cho người khác 10 văn tiền. Muốn hắn giúp ta mua. Nguyên lai là mua hộ. Vương Duyệt mang theo nàng đi đến Vĩnh Hòa Lý ở phía nam phố Đồng Lạc. Lạc Dương là đô thành của Đại Tấn. Quy hoạch đều có quy tắc. 300 bước là một lý. Đem từng lý ở trong thành chia ra giống như khối đậu phụ. Thành Lạc Dương tổng cộng có 220 lý như vậy. Mỗi một lý đều có tường vây. Đông Nam Tây Bắc mở ra 4 cửa. Có 2 người phụ trách hành chính, 8 người gác cổng. 10 người này phụ trách công tác trị an hàng ngày, tương đương với đồn công an đời sau. Trong đó, nơi hoàng thất quý tộc, quan lớn sĩ tộc ở, gọi là Quý Lý, khu cư trú của Man Di Tứ Phương. Không phải người Trung Nguyên gọi là Tứ Di Lý. Khu thương nhân cư trú gọi là Thương Lý. Nhạc công cùng với nữ tử phong trần cư trú nơi đó gọi là Nhạc Lý. Người làm nghề ủ rượu tập trung ở tại chế Thương Lý. Tớ chú thích chút, thương, ở đây là sang, chén uống rượu. Cô phải chỉ việc buôn bán như từ thương, của, thương nhân, sang gen, chế, là chế tạo, làm quan tài và các công việc tang lễ ở tại Phụng Trung Lý. Phụng, là thờ cúng, trung, chỉ người chết. Ngoài ra, khu lều trại nghèo không xứng gọi tên tập trung dân cư ngoại lai, gọi chung là tiện lý. Thanh Hà ngày hôm qua chính là ở tiện lý bị đánh cướp bắt cóc. Chú thích, ngày xưa có câu, năm nhà là một lân, năm lân là một lý. Lý chắc tương đương khu phố, phường xã gì đấy, các lý mà hoàng thất, quý tộc ở gọi chung là Quý Lý. Vĩnh Hòa Lý là một trong các quý lý này. Vĩnh Hòa Lý là một trong những nơi sang quý nhất của thành Lạc Dương. Kê tiến sĩ ở nơi này có một biệt viện chuyên dùng để đọc sách. Vương Duyệt hiện ở tại nơi này. Quý lý trị an rất tốt. Ngày đêm đều có người tuần tra. Các nhà quý tộc còn có gia đình canh giữ ở cửa. Tương đối an toàn. Ngày hôm qua thiếu chút nữa chết ở dưới phi đao của người Hung Nô. Vương Duyệt không dám lại mạo hiểm. Khi Vương Duyệt mang Thanh Hà về nhà, Thanh Hà mới vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng. Vương Duyệt nói, người nam nhân ngày hôm qua, ta đã đi Tứ Di Lý tìm người hỏi thăm xác nhận qua. Phù hợp về tướng mạo dáng người, lực cánh tay cường hãn, còn có đôi lông mày trắng đặc thù. Chỉ có một người, đó chính là Lưu Diệu, nghĩa tử của thủ lĩnh Hung Nô Lưu Uyên. Đúng là Hung Nô Vương Tử. Thanh Hà bị nghẹn, bánh nướng nằm ở yết hầu. Lên không được, xuống không xong. Vương Duyệt rót nước cho nàng. Tiếp tục nói, người ở Tứ Di Lý nói. Lưu Diệu thân cao 9 thước 3 tấc, hai mắt sáng lạn như sao. Anh dũng thiện chiến, có thể bắn thủng ván sắt dày hơn 1 tấc. Đối diện với cung tiễn của hắn, khôi giáp căn bản không dùng được. Đặc điểm rõ nhất của hắn chính là lông mày trắng. Phương Bắc hiện tại thực loạn. Các tộc đánh chiếm lẫn nhau. Chỉ cần Lưu Diệu ra trận, không ai dám cùng hắn chính diện tác chiến. Có biệt hiệu là sát thần, là đại tướng Lưu Uyên coi trọng nhất. Bởi vậy ta ở Trung Nguyên cũng nghe qua truyền thuyết về hắn. Có chút ấn tượng, Thanh Hà ung ục uống nước. Che giấu nội tâm hoảng loạn. Thầm nghĩ. Mẫu thân vì sao quen biết sát thần Vương Tử này? Này nếu bị truyền ra, tuyệt đối là tội danh phản quốc. Sự tình càng ngày càng hỗn loạn. Người nếu nhất định làm theo ý mình, kết cục cuối cùng là đi theo chúng ta cùng nhau tan xương nát thịt. Vậy thì tan xương nát thịt đi. Hiện giờ người một nhà của ta 4 bề bị vây khốn. Ta cố gắng hết sức làm những việc kia. Mẫu thân cảm thấy chẳng qua là châu chấu đá xe. Kết cục chắc chắn tan xương nát thịt. Bảo hộ cha mẹ là lựa chọn của ta. Hà tất liên lụy người khác. Nghĩ đến đây, Thanh Hà đem khăn tay vẫn cất kỹ trong lồng ngực đưa cho Vương Duyệt. Ta, ngày hôm qua suy nghĩ một đêm. Ta cảm thấy, chúng ta không thích hợp. Ta không thể tiếp thu tình cảm của ngươi. Thỉnh ngươi thu hồi tín vật đính ước. Tác giả có lời muốn nói. Thanh Hà hiện giờ không hoàn mỹ. Đây chỉ mới là lúc bắt đầu. Nàng có khuyết điểm nhưng nàng còn chưa đến 12 tuổi. Các ngươi chờ nàng chậm rãi trưởng thành. Ở từng thời điểm biến động nhiễu nhương nàng sẽ thành thục lên. Học được cách khống chế vận mệnh cùng triều cục. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, cách chương.